Thế giới hoàn mỹ, chương 1951, sống sót, góc truyện audio.com. Thế giới kia cho Thạch Hạo lưu lại không ít đau khổ, đế quan tiền vừa đứng, bao nhiêu nhân kiệt chôn xương tha hương, bao nhiêu anh hùng hồn đoạn chiến trường, khốc liệt chết đi. Cửu thiên thập địa tu sĩ cùng tiên vực sinh linh so ra, giới hạn ở tu luyện hoàn cảnh, đạo hạnh không phải cao như vậy, thế nhưng là cho Thạch Hạo lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Năm đó một trận chiến, đế quan tiền, những lão binh kia, những kia thống lĩnh, hãn không sợ chết, dùng máu thịt của chính mình ngăn cản dị vực thiết kỵ, mỗi khi nhớ tới cũng làm cho hắn lã chã rơi lệ. Dị vực ta muốn đi tới một lần, Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, trong mắt có hừng hực ánh sáng đang thiêu đốt. Đại trưởng lão ở nơi đó héo tàn, liền như vậy không thể nhận ra. Hắn rơi vào hắc ám, năm đó chỉ vì liều mạng quá mạnh, giết địch vô số, cuối cùng vô lực độ thành tiên khó khăn, bị không rõ bao phủ, cuối cùng bị mang đi. Thạch Hạo không có lập tức rời đi, đi tới bàn vương vị trí tinh hệ, muốn gặp một lần những cố nhân kia. Một tòa thật to lục địa trôi nổi ở trong vũ trụ, ở phía trên có xây một tòa cổ thành, hồng hoang lực lượng lưu truyền, sương mù hỗn độn tràn ngập lệnh nơi ấy thâm thúy, rộng rãi, có đại uy nghiêm. Thạch Hạo giá lâm, chấn động các nơi. Hắn hiện nay giết ra uy danh, hiện tại ai không biết, cái nào không hiểu, hắn chấn áp Ngao Thịnh, Nguyên Sơ, Thái Thủy Tam Đại Tiên Vương, thần dũng vô cùng. Ngoài ra, vừa nãy truyền đến tin tức hắn thâm nhập giới hải, hái trở về hai cái đầu, đều là tiên vương cấp độ sinh linh. Bàn vương thành môn mở ra, cai tộc xếp thành hàng nghênh tiếp, một cái kim quang đường lớn triển khai, kéo dài mấy mười vạn lý, chính là vì xin mời Thạch Hạo leo lên. Ngoài ra, còn có một chiếc chiến xa, nhìn rất cổ xưa, năm tháng ở năm ngoái lưu lại quá nhiều vết tích. Nhưng nó lai lịch kinh người, đó là bàn vương chiến xa, thường ngày chỉ có hắn mình ngồi. Hôm nay, hắn một vị dòng dõi tự mình đón lấy, xin mời Thạch Hạo lên xe, điều động này chiếc ý nghĩa không phải bình thường cổ lão đồng xe tiến vào trong thành. Bàn vương xuất hiện, đứng cửa phủ đệ chân thân tới đón tiếp hoang, xin hắn nhập phủ. Này đã xem như là cao nhất quy cách lễ ngộ, cái khác sống quá mấy kỷ nguyên tiên vương tới đây, bản vương đều sẽ không lộ diện, chỉ ở động phủ trung đẳng. Bản vương lễ ngộ như thế lệnh vãn bối hổ thẹn, Thạch Hạo nói rằng, hắn biểu thị kinh ý cảm ơn bản vương che chở thân nhân của hắn, bằng hữu. Hắn đã biết những năm gần đây bản vương cùng hỗn nguyên tiên vương đối với thiên đình nhất hệ có bao nhiêu chăm sóc, không phải vậy, những người kia hơn nửa đều phải bị tam đại tiên vương gia tộc tiêu diệt. Tiểu hữu khách khí, người đã đặt chân ở tiên đạo đỉnh cao nhất lĩnh vực theo ta không cần như vậy, có thể cùng thế hệ đạo hữu tương xứng. Bàn vương mỉm cười, hắn là bàn đào cây thành tinh, hóa hình mà thành, nắm giữ phồn thịnh sinh mệnh tinh khí, bất luận đi qua bao nhiêu cái thời đại, hắn đều xem ra anh khí bừng bừng, đi kèm phấn chấn. Rõ ràng sống qua mấy cái kỷ nguyên, thế nhưng ở trên người hắn không cảm giác được một điểm mộ khí. Đương nhiên, hắn chân thân cũng chỉ có Thạch Hạo này nhóm cường giả mới có thể nhìn thấy, thường ngày, hắn đều bị hỗn độn bao phủ, ngồi xếp bằng bên trong tòa phủ đệ quanh năm không nhúc nhích ở ngoài người không thể cũng không dám dò xét. Góc truyện audio.com, Thạch Hạo không có bất cần, hắn hiểu được cảm ơn, không nói cái khác chính là năm đó, bàn vương chịu vì hắn ra tay, đây chính là một bút ân tình lớn, cần báo lại. Đạo hữu, ngươi nhanh như vậy liền giết giới hải trong hai vị cường giả, để đầu mà về coi là thật là thần dũng à. Bàn vương tán thưởng, bất quá, hắn chuyển đề tài, lại nói, ngươi không cần đem này hai cái đầu giao cho bọn họ, mình lưu lại là tốt rồi, chậm rãi luyện hóa, bất kỳ một vị tiên vương cấp tồn tại đều là bảo tàng khổng lồ. Hai người kia theo ta chém giết giờ, đều điên cuồng, nguyên thần bị ta xuyên thủng, nên hiểu rõ bí mật ta đều hiểu rõ gần đủ rồi. Ngoài ra, bọn họ siêu tầm cũng đều bị ta mang tới. Nói tới chỗ này, Thạch Hạo rầm một tiếng, thả xuống một đống đồ vật quá lóa mắt, có một khối lớn hắc ám tiên kim, có tới mặt bàn dài như vậy, điều này làm cho bàn vương đều thay đổi sắc mặt. Ở nơi đó, còn có trận kỳ một cây lại một cây, đều là vô thượng bảo dự đoán luyện chế mà thành, là một tòa tiên vương cấp đại trận. Ngoài ra, còn có một khối thạch đầu khắc rõ khai thiên tích địa giống như phù văn, đó là thế giới thạch, một cái đại thế giới mới sẽ thai nghén hoàn chỉnh một khối. Luận giá trị, khối này thế giới thạch so với khối này hắc ám tiên kim khả năng còn kinh người hơn. Còn có một thanh truy phát sinh chí cường khí tức tràn ngập tiên vương lực lượng, đây mới thực là tiên vương pháp khí. Đồng thời, còn có một cặp hy thế vật liệu cùng với rất nhiều bình bình lon lon, đều là một đời tiên vương cất giấu. Bản vương sau khi thấy lấy làm kinh hãi, này cũng thật là đỉnh cấp bảo tàng à, một vị tiên vương hết thảy, tất cả đều bị hoang cho tìm cạo sạch sẽ. Bàn vương xin mời nhận lấy, đây là ta một điểm kinh ý. Thạch Hạo đem những thứ đồ này tất cả đều đưa cho hắn. Không thể, tiểu hữu này quá quý trọng, ta không thể nhận. Bàn Vương lắc đầu, không nói cái khác, riêng là Tiên Vương binh khí cũng đủ để cho người chấn động. Bởi vì, không phải mỗi một vị Tiên Vương đều có thể luyện ra binh khí mạnh nhất, chính là có nhiều cũng chỉ có thể luyện ra như vậy một cái đến một bên. Bàn Vương xin cầm lấy, ta giết giới hải trong hai đại cường giả, đây chỉ là một người trong đó bảo tàng, còn có một tòa bảo tàng, chính ta giữ lại đây. Thạch Hạo nói, còn lại cái bảo tàng, ta hắn chuẩn bị đưa cho Mục Thanh, Xích Long chờ người, để người của Thiên Đình Mã toàn mặt võ bọc lại, lớn mạnh mình này một phương sức mạnh. Bàn Vương chối từ, nhưng Thạch Hạo cố ý muốn đưa cuối cùng nhận lấy. Kỳ thực Thái Thủy, Ngao Thịnh Nguyên sơ tam nhà bảo tàng cũng không ít, khẳng định rất kinh người, chờ ta từ dị vực trở về, lại đi mở ra, đến thời điểm yêu Bàn Vương cộng đi. Thạch Hạo nói rằng, Bàn Vương tâm tình phức tạp, vậy cũng là tam đại tuyệt đỉnh Tiên Vương, liền như thế bị trước mắt người trẻ tuổi chấn áp. Hồi tưởng 50 vạn năm trước Hoang vẫn là một cái tiểu tu sĩ, Ngao Thịnh ở tiên vực giờ đã nghĩ giết hắn, kết quả vẫn là Bàn Vương cách tinh không ra tay, ngăn lại này một đòn. Mấy trăm ngàn năm qua đi, Hoang dĩ nhiên trưởng thành đến một bước này. Bàn Vương làm sao có thể không cảm khái, đến nay đều cảm thấy khó mà tin nổi, người trẻ tuổi này trưởng thành tốc độ quá nhanh. Đáng tiếc này các vị tiền bối, ta xin lỗi bọn họ, liên lụy bọn họ. gocchuyenaudio.com gặp nạn, nói tới chỗ này, Thạch Hạo mắt đục đỏ ngầu, trong lòng khó chịu. Hắn nghĩ tới rồi cấm khu chi chủ, còn có bàn tay màu vàng óng cỗ thủy tinh đầu cốt mấy vị lão quái vật. Năm đó một trận chiến, những người kia vì hắn mà ra mặt, kết quả bị Ngao Thịnh Thái Thủy, Nguyên Sơ Tam Đại Tiên Vương cho đánh chia năm xẻ bảy, tàn cốt hủy diệt. Nhìn thấy Thạch Hạo trong mắt bao hàm lệ, Bàn Vương thay đổi sắc mặt, bởi vì đến bọn họ tầng thứ này, bất kỳ tâm tình gì, tình cảm gì cũng có thể rất tốt khống chế lại. Trừ phi đại bi mừng lớn, loại này cực kỳ kịch liệt tâm tình chập chờn, lại có thêm chính là, này Tiên Vương bảo lưu xích tử chi tâm, hiện nay như trước như vậy trọng tình cảm, cùng bình thường vô tình lạnh lùng Tiên Vương không giống nhau. Tu vị đến trình độ nhất định, thành tựu Tiên Vương chính quả sau, một lần bế quan hơi một tí chính là rất nhiều vạn năm, trên đời thương hải tang điền, nhân gian thay đổi luân hồi, thậm chí thời gian dài bế quan khả năng một lần chính là một hai kỷ nguyên, mà người ở bên cạnh thay đổi từng gốc một nhi, bọn họ tâm liền dần dần lạnh lẽo cứng rắn lên. Nhân sinh ai không có tiếc nuối, đạo hữu không cần khổ sở. Bàn Vương khuyên bảo, nhưng là Thạch Hạo có thể nào không thương cảm, này áo trắng như tuyết, phong thần như ngọc cấm khu chi chủ, vẫn luôn ở điểm hóa hắn, dành cho hắn rất nhiều trợ giúp, còn vì hắn làm trên tàn thân, lấy mệnh đi chém giết. Nhân sinh có lên có lạc cũng bất tận là bi, còn có hỉ, đến, đạo hữu ta đưa ngươi một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Bàn Vương nói rằng, sau một khắc bọn họ tiến vào Bàn Vương bế quan, đây là trong một tòa cổ động. Tiền bối, Thạch Hạo trước tiên cảm ứng được hơi thở quen thuộc, nhất thời đại kêu thành tiếng, hắn nhìn thấy cấm khu chi chủ, như chiếc áo trắng không dính hạt bụi trần, tuyệt thế mà độc lập. Bất quá, hắn bóng người càng mơ hồ, ở bên cạnh hắn còn có non nửa khối thủy tinh đầu cốt, nửa đoạn bàn tay màu vàng óng, một khối khô quắt nhãn cầu, bọn họ đều vẫn còn thế nhưng thái hư nhược. Tiền bối, các ngươi còn sống sót, Thạch Hạo nhiệt lệ suýt nữa trào ra, có thể nhìn thấy những này người thật sự quá tốt rồi. Hắn cho rằng, trận chiến đó qua đi sắp trở thành hắn một đời tiếc nuối, mấy cái lão quái đều vì hắn mà chết, này đem để hắn thống khổ cùng tiếc nuối một đời. Không nghĩ tới, bọn họ còn ở. Chúng ta ở cái trước kỳ nguyên sẽ chết, bây giờ còn nói gì sống sót còn có chết đi, hết thảy đều là chấp niệm. Cấm khu chi chủ nói rằng, hắn đang cười, nhưng lại mang theo tự diễu, đồng thời cũng có vui mừng, lần thứ hai nhìn thấy Thạch Hạo, hắn rất hài lòng. Trên thực tế, ở đây tiền, bọn họ thì lại khiếp sợ, vui sướng, Thạch Hạo sống sót xuất thế sau, bọn họ liền biết rồi, khi thấy sức chiến đấu của hắn, làm thật là làm cho mấy cái lão quái vật hận không thể ngửa mặt lên trời cười dài. Tuy là vì chấp niệm, nhưng cũng ở này chiến dịch trong suýt nữa triệt để tan thành mây khói, nhiều như vậy vạn năm đến, bọn họ vẫn ngủ say, chỉ thức tỉnh quá có vài mấy lần. Ta tên, chém càn khôn hồng vận trăm vạn tài. Thạch Hạo nói rằng, ngôn ra tức pháp, hắn hai tay kết ấn, chém về phía tiên vực. Một tiếng vang ầm ầm, tứ phương đại đạo khí tức mênh mông, khủng bố vô biên, một luồng lớn lao mà an lành khí tức phô thiên cái địa mà. gocchuyenaudio.com, đến, hướng về nơi này phun trào, lớn mật người phương nào, ai ở đoạt tiên vực căn cơ tạo hóa, thời khắc này tiên vực phương vị khác nhau truyền đến quát mắng thanh âm, đều là tiên vương, bởi vì chỉ có cảnh giới này sinh linh mạnh mẽ mới có thể cảm giác được phát sinh cái gì. Ta tên là Hoang, Thạch Hạo mở miệng, cũng coi như là vì là mình pháp chỉ chính danh, lấy hắn tên chém xuống đến vô cùng hồng vận, đó là tạo hóa, đó là thiên duyên, rủ xuống đến, bao phủ cấm khu chi chủ, bàn tay màu vàng óng cốt các loại. Hoang tên vừa ra tứ phương yên tĩnh, Mấy ngày nay đến, toàn bộ tiên vực đều ở truyền lưu hắn tên quá mạnh mẽ, trấn áp Ngao Thịnh Thái Thủy, Nguyên Sơ, mà gót sáu đại tiên vương đối lập. Cuối cùng, hắn càng là thâm nhập giới hải, chém giết hai đại địch thủ. Bực này mãnh nhân, không có mấy người đồng ý trêu chọc, đây là giết ra đến uy danh, chiến tích huy hoàng. Dù cho hắn trẻ lại cũng không ai dám xem thường, hoang tên vừa ra, nắm giữ một luồng sức uy hiếp mạnh mẽ. Trên thực tế, ở trong tiên vực cũng không có mấy người có thể như vậy đoạt thiên địa tạo hóa căn cơ, không phải mạnh mẽ nhất bá chủ không thể, hơn nữa này không phải là không có đánh đổi. Thế gian này hết thảy đều là cân bằng, chú ý nhân quả. Thạch Hạo đoạt loại này tạo hóa, hắn tự thân liền muốn gánh chịu đại nhân quả, có một ngày có lẽ sẽ muốn trả lại. Không nhưng này hình dáng làm à, cấm khu chi chủ mấy người chấp niệm ở trở nên mạnh mẽ, không ở mơ hồ, từ từ chân thực bọn họ muốn ngăn cản Thạch Hạo. Không sao, các loại nhân quả tận thêm ta thân, như sẽ có một ngày này chư thiên đô bị bắn chìm, còn sợ điểm ấy nhân quả sao? Thạch Hạo nói rằng, hắn rất bình tĩnh, không để ý, người có phải là nhìn thấy gì? Bàn vương hỏi dò, ở mỗi một vị cường giả thành tựu tiên vương chính quả giờ, một khắc đó là nhất thông linh, có thể nhìn thấy một ít thường ngày không cách nào nhìn ra đại bí, vì lẽ đó bàn vương có loại nghi vấn này. Sau đó, Thạch Hạo đi gặp Thiên Giác Nghĩ, Mục Thanh bọn họ. Gào, người có thể sống thật sự quá tốt rồi. Đả thần thạch đánh tới, một trận ném mạnh, nhiều năm như vậy phân biệt, lần thứ hai gặp lại, cái này rất không được điều ra hỏa đều vô cùng kích động, mang theo thương cảm. Sống sót đơn giản yêu cầu, lại ẩn chứa 50 vạn năm lòng chua xót, qua nhiều năm như vậy thiên đình nhất hệ thật sự rất khổ, rất hạ. Sư phụ, Xích Long hét lớn, đại huynh Chu Lâm nàng chết rồi. Mục Thanh khóc, Hoàng Điệp đập cánh, rơi vào Thạch Hạo bả vai. Để cho các ngươi chịu khổ rồi. Thạch Hạo nói rằng, hắn để những này người ngồi xuống, chậm rãi kể ra, những năm gần đây, hắn vẫn rất lo lắng bọn họ chết già trong năm tháng. Cũng còn tốt bọn họ bị bàn vương mang vào tiên vực, nơi này có nồng nặc bất tử vật chất, những này mọi người còn sống. Nhưng là 50 vạn năm đến, các loại chém giết cũng là không dứt, bọn họ không thể chỉ là nhà ấm bên trong mầm hạt đậu, cũng phải ở trong thành hoặc là trong tinh vực đi lại. Ba cái lão thất phu đều bị ta trấn áp, chờ ta từ dị vực sau khi trở lại, liền giết bọn họ, đi mở bọn họ động phủ, mang bọn ngươi cùng đi. Thạch Hạo nói rằng, nhưng là có mấy người chung quy từ trần, chính là cường đại như hắn, cũng không thể cứu vãn. Thế gian này, nếu như không có luân hồi cũng, gocchuyenaudio.com, là thôi, nếu có, hết thảy ý chí, chấp niệm, đều sẽ bị ta tìm được. Thạch Hạo ngôn ra tức pháp, gợi ra hư không dung bần bật. Có mấy người không tin luân hồi, hắn cũng không tin, hắn một mình lập với thế gian, tin chắc này sinh vô địch liền có thể nghiền ép tất cả, giải quyết có vấn đề. Thế nhưng, nhân lực có lúc cạn kiệt, nhìn người bên cạnh từng cái đều không ở, Thạch Hạo cũng thương cảm, tuy rằng không tin luân hồi, nhưng hắn vẫn là hy vọng có. Người thật sự muốn đi dị vực sao? Thiên Giác Nghĩ hỏi, muốn đi, Thạch Hạo đáp, là chúng ta liền làm liên lụy ngươi. Lôi Linh nói rằng, Mục Thanh, Xích Long bọn người cúi đầu tâm tình có chút hạ, lần trước sáu đại tiên vương cùng Thạch Hạo đối lập, hắn như trước hung hăng tuyên bố một thân một mình có thể thế thân Ngao Thịnh Thái Thủy, Nguyên Sơ, không chấp nhận uy hiếp. Một khắc đó, hắn thậm chí trực tiếp không tiếc một trận chiến, hắn hóa tự tại đại pháp vừa ra, hóa đến mấy cỗ mạnh mẽ pháp thể trợ trận, không tiếc quyết một trận tử chiến. Vào đúng lúc này, hắn uy hiếp sáu đại tiên vương. Quay đầu lại, làm sáu đại tiên vương nhũn dần, thỏa hiệp giờ Thạch Hạo rồi lại chủ động đi giết địch bù đắp Ngao Thịnh Nguyên Sơ Thái Thủy chờ người không ở phía sau tổn thất. Tất cả những thứ này, tự nhiên là kiêng kỵ vừa vặn tới rồi Mục Thanh, Xích Long chờ người tiên đình bộ hạ tới rồi, ngoài ra còn có Thanh Y Trường Cung diễn các loại, hắn sợ một trận chiến bên dưới, những này mọi người gặp nạn. Không, các ngươi không phải nghĩ nhiều, ta vốn là muốn ra tay. Thạch Hạo nói rằng, an ủi bọn họ. Cái này cũng là sự thực, tiên vực tuy rằng rất ít cứu viện cửu thiên thập địa, nhưng song phương cơ bản trên là một cái trận doanh, tiên vực chi địch chính là kẻ thù của hắn, ví dụ như dị vực, ví dụ như giới hải trong hắc ám sinh linh. Những cường giả kia thật muốn xông tới sau, sớm muộn cũng sẽ gây họa tới cửu thiên thập địa. Từ đại phương diện cân nhắc, hắn sớm muộn đều muốn ra tay. Nếu như hắn nhiệt huyết dâng lên, cùng sáu đại tiên vương quyết một trận tử chiến, hậu quả khó mà lường được. Lúc đó, hắn triển khai hắn hóa tự tại đại pháp, đã kinh sợ bọn họ lệnh sáu đại tiên vương thái độ nhũn dần, thậm chí thỏa hiệp khuất phục. Hắn sau đó chủ động đi săn giết địch thù, một là muốn dựa vào cái này giết địch toàn diện kiểm nghiệm sức chiến đấu của chính mình, thứ hai là một loại kinh sợ lệnh tiên vực chư vương liền như vậy sau đó hiểu được đúng mực. Giai đoạn, lẫn nhau tốt nhất không muốn không nể mặt mũi. Không phải vậy, lần sau lại mạo phạm hắn, khả năng này liền thật sự động sát ý, hay là đem sát phạt đến trên người bọn họ. Thạch Hạo lưu tòa tiếp theo Tiên Vương bảo tàng, sau đó ra đi, đi tới dị vực. Cũng trong lúc đó, Thái Âm Ngọc Thỏ, Trích Tiên, Thanh Y, Trường Cung Diễn chờ cũng ở từ những tinh vực khác chạy về bàn vương thống trị vũ trụ, chỉ là tốc độ của bọn họ chậm một bước. Thạch Hạo quyết định trước tiên xuất kích, sau khi trở lại lại cùng hết thầy cố nhân gặp lại. Cách chương.